Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133, chương 133, Hải Vương đến tập. Vọng Hư vùng biển, Tu Cấm đảo, hải thú Tê Minh, cả hòn đảo nhỏ ngoại vi trải rộng màu sắc không đều khổng lồ hải thú. Mà tại Tu Cấm đảo nội bộ thạch đầu thành bảo bên trong, Hải Vương sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn qua tòa thành nội bộ vách đá trên bích hòa. Hắn có thể xác định vừa mới tín hiệu bắt nguồn ở đây. Nhưng mà tìm là xong cả hòn đảo nhỏ lại tìm không thấy cái kia phát ra tín hiệu sinh vật. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là những này bích họa trên vậy mà ghi chép rồi đã từng Vọng Hư vùng biển đỉnh phong văn rõ ràng. Master biển chi quốc, việc đã qua. Hải Vương tầm mắt đảo qua bích họa, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại rồi hắn chỗ quỳ lại đoàn kia mơ hồ bóng người trên. Mục Chi Quang, đối với vị này Master biển chi quốc chúa cứu thế, làm Master biển chi quốc dòng chính vương vị người thừa kế chính mình làm sao lại chưa quen thuộc. Tại cuối cùng, cũng là hắn tự tay đem cái này vương vị giao cho hắn. Bất quá đây hết thảy cũng không phải là hắn tự nguyện, mà là toàn bộ Master biển chi quốc dân tâm sở hướng. Hắn bất đắc dĩ mà làm chi, mà hắn cũng chính vì vậy, cuối cùng lựa chọn mưu phản rồi Master biển chi quốc, tại Vọng Hư vùng biển chu vi xây dựng rồi chính mình thế lực mới. Cũng tại Master biển chi quốc hủy diệt sau cấp tốc quật khởi, trở thành rồi hiện tại Hải Vương. Những này bích họa lần nữa khơi gợi lên Hải Vương hồi ức. Nhưng mà có một chút để hắn rất nghi hoặc. Này Master biển chi quốc đặc thù thông tin phương thức, nếu như không phải Master hậu nhân, căn bản là không có cách sử dụng. Theo đạo lý Master biển chi quốc hậu nhân trừ rồi cái kia biến mất Mục Chi Quang, có lẽ đều đã biến thành rồi thi quỷ rồi mới là. Vì sao lại xuất hiện rồi? Mục Chi Quang trở về rồi. Hải Vương sắc mặt ngưng tụ. Cái suy đoán này để hắn trong lòng nhịn không được run lên. Cái kia khống chế tử vong gia hỏa có cường đại cỡ nào hắn là biết rõ. Đó là tiếp cận thần minh lực lượng. Tại triệt để điên cuồng thời điểm thậm chí có thể so với thần minh. Trừ rồi kia đầu lâu dài ngủ say tại đáy biển. Mặc kệ thế sự Vọng Hư thủ hộ linh đào ngột. Toàn bộ Vọng Hư vùng biển căn bản là không có người có thể kềm chế được hắn. Bất quá lập tức Hải Vương lại cảm thấy cái suy đoán này có chút buồn cười. Gia hộp kia vì rồi cho tộc nhân báo thù thế nhưng là một mình chui vào rồi biển sâu chi uyên. Lấy lực lượng một người đi đối kháng tử vong nhất tộc. Có lẽ đã sớm chết mới là. Làm sao có thể về được đến. Hải Vương hít thật rồi sâu một hơi. Hóa giải dưới ba động tâm tình, sau đó quay người rời đi. Bất quá lần này đại quân xuất chinh, Hải Vương là có cân nhắc, bởi vì Master biển chi quốc sự tình không thể qua loa. Bất quá đã nhưng điều tra không quả, hắn cũng không thể đến không. Tại nhảy lên cự kình sau, thét dài một tiếng, lưu ly bờ biển, thu nợ, sau đó khổng lồ hải thú đại quân thay đổi phương hướng. Hướng lấy lưu ly bờ biển mà đi, chuẩn bị đi kiếm sát na đòi hỏi âm hồn. Lưu ly bờ biển bên, chói mắt ánh nắng dưới, gió biển quất vào mặt, sóng biển đập đánh tại bãi cát trên âm thanh cùng hải âu từng trận tiếng kêu đan vào một chỗ. Để hết thảy trước mắt đều tràn ngập một loại yên tĩnh mỹ cảm. Rất nhiều game thủ giải trí còn dựng lên rồi che cây dù, phơi lấy mặt trời. Uống vào tươi ép nước trái cây, hưởng thụ lấy tốt đẹp mức độ giả sinh hoạt. Ngay tại lúc này, xa xa mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một luồng sóng lớn. Cũng lên cao không ngừng, hướng lấy bờ biển bên mà đến. Vô số hải thú bóng người tại này sóng lớn bên trong như ẩn như hiện. Biển Vương đại quân khí thế hung hung. Tại bờ biển bên phát hiện một màn này người chơi trong lòng giật mình. Bất quá các người chơi từng có bị xâm lấn kinh nghiệm. Lần này triệu hoán nhân thủ lộ ra cực vì hiệu suất. Lúc này có người trên diễn đàn, có người trên quan sát nhân số đông đảo trực tiếp giữa. Cùng với tại khu vực tần đạo bên trong bắt đầu hô hô lên. Rất nhanh, lượng lớn người chơi biết rõ rồi lưu ly bờ biển bị xâm lấn tin tức. Trong lúc nhất thời các công hội lớn bắt đầu triệu tập nhân thủ. Thành đoàn hướng lấy lưu ly bờ biển dũng mãnh lao tới. Đồng dạng, đã phát hiện rồi hải vương xâm lấn lục vô cùng Bắc Ly cũng sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi lưu ly bờ. Biển bên, sát na, đang đến gần lưu ly bờ biển sau. Hải vương phát ra chấn trời gào thét. Này một cái không góc chết quần công để bờ biển bên các người chơi đầu trên mất máu toát ra mất máu. Màu đỏ, đã sớm quen thuộc hải vương lớn giọng nói ra sân phương thức các người chơi lập tức lui lại. Bắt đầu chờ đợi trợ giúp đến, mà hải vương gào thét cũng vang lên lần nữa. Đang đến gần lưu ly bờ biển sau, hải vương hơi nghi hoặc một chút rồi. Hắn đều giống lên 3 tiếng rồi. Nhưng sát na tại sao vẫn chưa ra? Khó nói trốn đi. Nghĩ không hiểu hải vương lúc này thân hình bên trong cự kình sống lưng nhảy lên. Hướng lấy sát na phủ đệ lao đi. Nhưng mà đạt tới sát na quỷ vương điện. Hải vương sợ ngây người. Bởi vì sát na quỷ vương trước cửa phủ. Lặng đứng lấy một tòa tượng gỗ. Tạo hình là sát na ghé vào đất trên duỗi ra đầu lưỡi liếm một đống tiện tiện bộ dáng. Trọng yếu nhất là tượng gỗ trên sát na biểu lộ còn tràn đầy hạnh phúc. Hải vương có chút kịp thời. Không rõ ràng đây là làm sao chuyện. Hẳn là sát na còn có này yêu thích. Chính tại hải vương nghi hoặc thời khắc, lượng lớn bóng người xuất hiện ở 4 phía. Bọn hắn toàn bộ giơ vũ khí. Từng bước một tiếp cận mà đến. Sát na đâu? Hải vương lông mày nhíu một cái. Chết rồi. Cầm đầu Ngô Quốc Nhất quả quyết trả lời. Chết rồi. Hải vương ngây ngẩn cả người. Lần nữa quét mắt mảnh gỗ điêu khắc sau. Hắn bỗng nhiên có chút tin rồi. Chết như thế nào? Bị chúng ta đánh chết tươi. Rất tàn nhẫn loại kia. Phía sau một tên người chơi nói rằng. Vậy bây giờ lưu ly khu về ai quản? Đương nhiên là chúng ta quản a. Các người chơi chăm miệng một lời. Hải vương buông tay. Ta mặc kệ nơi này về ai quản. Đã nhưng sát na chết rồi. Như vậy hắn nợ nần liền từ các ngươi đến hoàn lại tốt rồi. Tổng cộng là 20 vạn. Cái gì thời điểm cho? Điên rồi đi. 20 vạn hồn tệ. Hắn nương. Hai doanh trưởng đâu? Đem Italy pháo cho ta lôi ra đến. Lão tử muốn nổ chết hắn. 20 vạn hồn tệ. Này không phải công phu sư tử ngoạm a. Quả thực đào một miệng lớn a. Móc đồng đâu. Nhanh đem hắn tìm đến. Cho hắn tới một cái hai cánh cấp tốc đánh mặt cảnh cáo. Không có chút bê số. Ngoạc kép. Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Mà hải vương sắc mặt càng ngày càng kém. Nói như vậy các ngươi là không có ý định cho rồi. Cho a, khẳng định cho, bất quá có thể hay không tiền trả phân kỳ. Ngô Quốc Nhất tiến lên một bước, cười lấy nói rằng, tiền trả phân kỳ. Hải vương sững sờ, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Là như thế nào theo giai đoạn giao pháp? Chính là chúng ta 1 năm cho ngươi 1 hồn tệ. 20 vạn nói. 20 vạn năm chẳng phải trả sạch. Nghe được Ngô Quốc Nhất nói. Các người chơi cười ha ha. Mà hải vương sắc mặt xanh đen. Nói như vậy các người muốn đối địch với ta rồi. Hải vương khóe miệng hiện lên một tia nhe răng. Cười. Các người chơi nghe nói. Cũng đều nắm chặt rồi vũ khí chuẩn bị tốt rồi tiếp xuống chiến đấu. Ngay tại chiến đấu tức sẽ bạo phát thời khắc. Một bóng người nện bước 8 chữ bước gạt mở đám người đi ra. Hắn đầu tiên là mắt nhìn sát na điêu khắc, sửng sốt mấy giây, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi hải vương. U tương đương hải vương đại nhân, làm sao có rảnh đến lưu ly bờ biển chơi a? Người đến chính là móc đồng. Lúc này hắn đã bị số liệu hóa, biết rõ chính mình cũng đồng dạng có được rồi bất tử thân. cho nên 10 phần bình tĩnh hướng lấy Hải Vương chào hỏi. Móc đồng, Hải Vương trên mặt khinh thị thu liễm. Móc đồng uy danh hắn là nghe nói qua. Chính là này Bắc Kỳ đại địa trừ Bắc Kỳ Vương bên ngoài mạnh nhất quỷ vương rồi. Thực lực không thể khinh thường. Không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Hắn khi dễ sát na quỷ tướng Hải Vương không có một điểm áp lực. Nhưng nếu như là móc đồng nói, thật đúng là được suy nghĩ thật kỹ một phen tổn thất của mình rồi. Hải Vương đại nhân làm sao có rảnh đến Bắc Kỳ làm khách a? Đây là tưởng niệm chúng ta Bắc Kỳ Vương rồi. Móc đồng nện bước 8 chữ chạy bộ đến rồi các người chơi phía trước. Nghe được móc đồng nói Bắc Kỳ Vương, Hải Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dù sao lúc trước mình bị Bắc Kỳ Vương khi nhục này một điểm tại Bắc Kỳ cũng không phải bí mật gì. Móc đồng ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, nói thật với ngươi a, ta đã liền nhìn sát na tiểu tử này không vừa mắt. Trước mấy ngày thuận tay tiêu diệt hắn, hiện tại toàn bộ lưu ly khu về ta rồi. Này một điểm Hải Vương đại nhân không có ý kiến chớ? Về ngươi rồi. Hải Vương kinh ngạc đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là móc đồng nói, kia xác thực có thực lực nhẹ nhõm chém giết sát na. Không sai, đã là ta móc đồng địa bàn, Hải Vương đại nhân không phải là muốn tìm ta thu âm linh à? Nghe được tin tức này, Hải Vương trên mặt lộ ra rồi một tia xoắn xuýt, mặc dù hắn có tự tin chiến thắng móc đồng. Nhưng hai người thực lực hầu như đều là quỷ vương đỉnh phong cảnh giới. Liền xem như thắng, chính mình cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng nếu như cứ như vậy đi, hắn cảm thấy có chút xuống đài không được. Lúc này chính tại chú ý một màn này, Lục Vô Cùng Bắc Ly đều vì chính tại trang bức móc đồng lau vệt mồ hôi, chỉ sợ gia hỏa này bị vạch trần rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ